Fujitora đúng là thông qua John so với Jinbi biết đến. Nhiều dù sao bọn họ chuyện cần làm, đứng mũi chịu sào chính là Thất Vũ Hải chế độ. Đối với Thất Vũ Hải tình báo cũng là hiểu rõ nhất gián điệp. Hí dĩ nhiên là như vậy. Jinbi biểu thị mở mang tầm mắt, có điều hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Lo, đã như vậy, cái kia là tiểu ca, Lo trên mặt mang theo cười khổ. Nói rằng, không sai, trước đây ta cũng là John Quicksort gia tộc một thành viên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.